không khống chế được. Chương 54, thấp kém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, Bành Mãn Cách cho Khâu Giật Nhiên bọn họ an bài xong gian phòng, chờ sáng sớm ngày thứ hai liền bắt đầu hành động. Tiểu thư, lần sau ngươi cùng Ôn Dịch Thi đi hiến máu thời điểm, có thể mang tới ta đồng thời sao? Mạc Nam ngẫu nhiên biết rồi chuyện này, đối với Ôn Dịch Thi đột nhiên đến gần, hắn cũng cảm thấy phi thường kinh ngạc, thế nhưng, lại không nghĩ rằng chính là Ôn Dịch Thi tới nơi này là vì không muốn bị thúc giục kết hôn. Được à, hiến máu mà thôi, có quan hệ gì, thêm một cái cũng không khác nhau gì cả, chỉ có điều, Khâu Giật Nhiên bát quái chi lửa đột nhiên tăng lên, làm sao cảm giác có điểm không đúng đây. Mạc Nam vẫn luôn là một rất trầm mặc ít nói người, có thể từ hắn trong miệng nghe được những người khác tên, đúng là quá hiếm thấy. Người có phải là đối với nàng có ý gì? Khâu Giật Nhiên cười đến một mặt vui mừng, Mạc Nam rốt cục thông suốt, trước xem Mạc Nam mỗi ngày đều chỉ vây quanh nàng chuyển, chỉ quan tâm nàng dáng vẻ, Khâu Giật Nhiên còn rất lo lắng, tuy rằng Mạc Nam như vậy trung thành nàng rất cao hứng, thế nhưng nếu là vì vậy mà vẫn cô đơn nàng cũng sẽ hổ thẹn a. Cũng may, Mạc Nam cũng không phải nàng tưởng tượng như vậy đầu óc chậm chạp. Mạc Nam trên mặt vẻ mặt vẫn không có thay đổi gì, vẫn là cái kia phó mặt đơ mặt, thế nhưng trong mắt của hắn, nhưng toát ra một tia nhu tình. Ta yêu thích nàng, tuy rằng Ôn Dịch Thi luôn là một bộ không dễ trêu dáng vẻ cùng cái khác Omega khác biệt rất lớn, không một chút nào ôn nhu tính khí cũng không được, thế nhưng Mạc Nam nhưng cảm thấy nàng rất đáng yêu, lại như là một con mèo như thế, lúc nào cũng xù lông, thế nhưng là chỉ là ở bề ngoài hung mà thôi, nội tâm của nàng kỳ thực rất mềm, rất hiền lành. Yêu thích liền theo đuổi. Ta cũng cảm thấy các ngươi rất thích hợp. Sau khi ta đi tìm nàng thời điểm, ngươi đều cùng đi với ta. Khâu Giật Nhiên cười vỗ vỗ Mạc Nam vai, tùy cơ lại cảm giác mình quá túng, nhìn người khác cỡ nào có nam tử khí khái, yêu thích liền trực tiếp thừa nhận, không một chút nào dây dưa dài dòng, nhìn lại một chút nàng, trước đây có cơ hội thời điểm, túng cái gì cũng không dám làm, hiện đang hối hận cũng không kịp, thời gian không đáng người a. Khâu Giật Nhiên là thật sự cảm giác rất thất bại. Văn Di Mặc gặp phải vấn đề cũng không muốn tìm đến nàng, trước liền xoay người thấy một mặt đều không vui, xem ra là thật sự rất đáng ghét, nàng này thấp kém cảm tình a, đúng là quá thảm. Kỳ thực bản thân nàng cũng có chút mê man, bởi vì nàng vẫn cảm thấy trách nhiệm là càng trọng yếu hơn đồ vật. Đã có này một phần trách nhiệm tại, nhất định phải muốn làm đến ứng tận nghĩa vụ, Văn Di Mặc là nàng Omega cho nên nàng liền nên muốn chăm sóc nàng, bởi vì đây là trách nhiệm. Thế nhưng nếu là đối phương không cần, không muốn, thậm chí là căm ghét phần này quan hệ thoại, Khâu Giật Nhiên thật giống ngoại trừ buông tay cũng không có cái khác lựa chọn. Khâu Giật Nhiên phụ mẫu tại nàng lúc còn rất nhỏ liền ly hôn, hai người là gia trưởng giới thiệu nhận thức, song phương gia đình đều là làm âm nhạc, lẫn nhau đều rất hài lòng, liền cho bọn họ định ra rồi hôn kỳ, chỉ là kết hôn sau tháng ngày cũng không trôi chảy, không có cảm tình quan hệ, lúc nào cũng vấn đề tầng tầng, tại sinh ra Khâu Giật Nhiên sau khi không lâu, hai người lại như là hoàn thành nhiệm vụ giống như vậy, quả đoán ly hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buồn cười nhất chính là, ly hôn sau khi, song phương đều không muốn Khâu Giật Nhiên nuôi nấng quyền, vì lẽ đó Khâu Giật Nhiên là từ nhỏ bị gia gia nãi nãi mang đại, cha mẹ nàng, đang hoàn thành nhiệm vụ sau khi, không có cách bao lâu liền song song tái hôn, rất rõ ràng, hai người đều là kết hôn bên trong quá chớn. Duy nhất khá là nói còn nghe được một chuyện, nên chính là Khâu Giật Nhiên đúng là ba mẹ của nàng thân sinh, mà không phải mẫu thân nàng cùng quá chớn đối tượng hài tử. Gia đình chữ này, Khâu Giật Nhiên vẫn luôn là xa lạ, bởi vì sự xuất hiện của nàng, chính là ba mẹ của nàng vì hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Khi nàng đi tới thế giới này, không hiểu ra sao thêm ra một phụ thân và Omega thời điểm, nàng xác thực là lừa quyền, thậm chí là kinh hoàng, bởi vì xưa nay chưa từng nắm giữ quá, thế nhưng không phải không thừa nhận chính là, nàng cũng không bài xích thậm chí là hưởng thụ loại quan hệ này. Nàng rốt cục trở thành một bị người cần tồn tại, nàng cũng nguyện ý vì phần này quan hệ mà làm ra nỗ lực, thế nhưng tất cả những thứ này đều là xây dựng ở đối phương cần tiền đề bên dưới, làm Văn Di Mặc không lại cần nàng sau khi, không nghĩ nữa muốn duy trì đoạn quan hệ này sau khi, Khâu Giật Nhiên cảm giác mình trong lòng hết rồi tốt một khối to, nàng bắt đầu suy tư, nàng đối với Văn Di Mặc có thể không đơn thuần chỉ là đơn giản trách nhiệm, nàng thích Văn Di Mặc. Nhưng là trào phúng chính là Văn Di Mặc không thích nàng, bởi vì Văn Di Mặc tất cả hành vi, đều chỉ là được tin tức tố ảnh hưởng mà thôi, là nàng luân hãm. Này thao chứng nhân sinh a, ngày thứ hai đội ngũ đều thức dậy rất sớm, dựa theo ngày hôm qua kế hoạch Bành Mãn Cách chủ động khởi xướng công kích đối diện rất nhanh sẽ phản ứng lại, bắt đầu hướng về bên này tăng phái người tay, chỉ là như thế vẫn chưa đủ, bọn họ cần trình độ lớn nhất mà đem Vương Thánh Đường người hấp dẫn lại đây, cho tập kích tiểu đội quét sạch trở ngại. Bởi vậy, Bành Mãn Cách đem trong đội ngũ hạng nặng thiết bị toàn bộ đều lấy ra quay về phe địch công kích đối diện bị oanh loạn tung tùng phèo, cảm giác đều bị đánh lừa. Bởi vì Bành Mãn Cách hỏa lực chưa bao giờ mạnh như vậy quá, luôn cảm giác lần này không đúng, thế là lập tức phái người cùng Vương Thánh Đường liên hệ, quả nhiên cũng không lâu lắm, liền có rất nhiều chiếc xe hơi siêu nơi này lái tới, còn mang theo rất nhiều thiết bị, súng ống đạn dược những này cũng đều là hiện nay tiên tiến nhất, xem bọn họ bên này binh lính đỏ mắt không ngớt. Phía trước đánh cho hừng hực xác thực cho Khâu Dật Nhiên bọn họ cung cấp không ít tiện lợi điều kiện, bọn họ cẩn thận mà tới gần Vương Thánh Đường nhà ở, đang nhìn đến nhà hắn một khắc đó, người ở chỗ này đều kinh ngạc. Nơi này nơi nào như là nơi ở a, thấy thế nào đều là pháo đài đi. Chiếm diện tích siêu cấp lớn, vài đống loại kia nhà lớn liền không nói, ở chính giữa cái nào một đống nhà lớn, xa hoa tới trình độ nào tại thái dương chiếu xuống, nó tại sáng lên lấp loá, đúng là vàng son lộng lẫy. Khắp nơi đều tràn ngập, có tiền, hai chữ lớn, có tiền thật sự không có nghĩa là có thưởng thức. Lại như Văn Di mà cũng rất có tiền, thế nhưng nhà nàng trang trí vừa nhìn chính là rất có phẩm vị, cùng Vương Thánh Đường loại này, sằng bậy cường hào xa hoa phong, thật sự không giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong này khắp nơi đều có video máy theo dõi, đồng thời có chuyên môn một giám thị phòng, vì không đánh rắn động cỏ chúng ta cần trước tiên giải quyết giám thị người trong phòng. Người nói chuyện là Bành Mãn Cách một người thủ hạ thượng tá, hắn đã cùng Vương Thánh Đường đánh rất nhiều năm liên hệ, tuy rằng không có đã tiến vào trong này, thế nhưng là trong bóng tối điều tra không ít tư liệu, vì lẽ đó hắn trên căn bản biết trong này gian phòng phân bố. Quản chế liền do ta đến xử lý, cái khác liền xin nhờ các ngươi. Nói xong, hắn mang theo một đội người rời đi, Khâu Dật Nhiên bọn họ cũng chính thức bắt đầu hành động. Bởi phần lớn đều bị vỗ tới tiền tuyến cùng Bành Mãn Cách bọn họ đối chiến đi rồi, bởi vậy ở lại chỗ này thủ vệ ít người rất nhiều, nhưng ngay cả như vậy, số lượng cũng không cho nhỏ xụt. Tại nhận được thượng tá tin tức truyền đến, biết được quản chế vấn đề đã giải quyết sau khi, bọn họ cẩn thận mà lần lượt từng cái hỗn tiến vào. Chỉ là khiến người ta có chút không rõ vì sao chính là bọn họ không tìm được Vương Thánh Đường, thế nhưng Vương Thánh Đường ngày hôm nay cũng không có ra ngoài, hắn sợ chết vì lẽ đó bình thường đều sẽ đối đãi ở nhà không ra đi. Lẽ nào là tình báo sai lầm? Vũ Nhật An cười nhìn về phía một bên Khâu Dật Nhiên, nhưng là vẻ mặt của nàng không một chút nào để Khâu Dật Nhiên cảm thấy tình báo sai lầm. Tại sao ta cảm giác ngươi biết hắn ở đâu đâu? Cái này Vũ Nhật An, luôn cho nàng một loại cảm giác một ngạt, rõ ràng bình thường rất ít nói chuyện, thế nhưng cảm giác tồn tại làm sao liền như thế cường đâu? Không phải còn có một nơi không có tìm ư, nơi nào? Đội trưởng bắt đầu cẩn thận hồi ức bọn họ vừa tìm tới địa phương, thế nhưng bọn họ cũng không có sót lại gian phòng nào, là hắn nhớ lầm hay sao? Hắn nghi hoặc mà nhìn về phía Vũ Nhật An, muốn biết là nơi nào bọn họ sót lại. Vũ Nhật An nhưng quên đội trưởng tầm mắt nhìn về phía Khâu Dật Nhiên, người sau không thể làm gì khác hơn là đã mở miệng. Phía dưới, bọn họ đem chỉnh sửa tòa nhà đều tìm khắp cả cũng không có ai, Vương Thánh Đường ngày hôm nay cũng không có ra ngoài, như vậy liền còn lại một khả năng, Vương Thánh Đường trong nhà, nên xây dựng phòng dưới đất. Chỉ là vậy thì phiền phức bởi vì không tìm được phòng dưới đất cụ thể phương vị cũng không biết lối vào ở nơi nào. Liền ở tại bọn hắn còn đang vì lối vào mà buồn phiền thời điểm, gian phòng cửa lớn đột nhiên bị mở ra, rất nhiều lính đánh thuê đều tràn vào. Xem ra là bị phát hiện, phí lời, chúng ta lại không mù. Thực sự là không hiểu nổi tại sao Vũ Nhật An mãi mãi cũng có thể duy trì loại chấn định này dáng dấp, cũng không biết nàng là tự tin vẫn là tự đại. Chỉ là nhìn Vũ Nhật An cùng lính đánh thuê môn tranh đấu thì cái kia thành thạo điêu luyện dáng vẻ, hẳn là thực lực giao cho tự tin. Chỉ là như vậy xuống cũng không phải biện pháp, đội trưởng tại xoan suýt có muốn hay không lui lại, chỉ là lần này lui lại thoại, Vương Thánh Đường chắc chắn tăng mạnh nơi này cảnh vệ, lần sau muốn đi vào nữa liền không dễ dàng. Hắn không tự chủ nhìn về phía Khâu Dật Nhiên, suy nghĩ, nếu như hắn là Khâu Dật Nhiên thoại, sẽ làm thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ý thức được điểm này sau khi, hắn nhất thời cảm thấy hoảng sợ trong khoảng thời gian này, nói trường cũng dài, nói ngắn cũng ngắn, cùng một chỗ chấp hành nhiều lần nhiệm vụ sau khi, hắn lại bắt đầu ỷ lại Khâu Dật Nhiên sở nói ra kiến nghị, bởi vì, Khâu Dật Nhiên mỗi lần đều có thể đưa ra không tệ mà độc đáo ý nghĩ. Ta đi, ngươi liền không thể thay cái phương thức ư, vừa Khâu Dật Nhiên bị người đánh trộm, Vũ Nhật An đúng lúc đã đến bên người nàng hỗ trợ, chỉ có điều Vũ Nhật An chọn dùng phương thức có chút đặc thù. Bởi vì Vũ Nhật An một cước đá văng Khâu Dật Nhiên, tuy rằng kẻ địch đánh lén là né tránh thế nhưng nàng quăng ngã cái rắm cỗ ngồi xổm cũng là thật sự. Bởi vì thời gian có chút không kịp, Vũ Nhật An cười giải thích chỉ là Khâu Dật Nhiên một mặt hoài nghi. Ta tin ngươi cái quỷ. Chỉ là, vừa nàng té ở trên sàn nhà thời điểm, sàn nhà phát ra âm thanh làm sao có chút kỳ quái. Luôn cảm giác phía dưới thật giống là không. Khâu Dật Nhiên nhất thời phản ứng lại, bọn họ muốn tìm phòng dưới đất khả năng vừa vặn liền ở phía dưới. Ý thức được điểm này sau khi Khâu Dật Nhiên quyết định thật nhanh nắm khí bên người vật nặng bắt đầu tạp sàn nhà. Những người khác nhìn nàng bộ dáng này trong khoảng thời gian ngắn có chút lừa quyển, chỉ là chu vi những kia lính đánh thuê môn đang nhìn đến Khâu Dật Nhiên hành vi sau khi lập tức tiến lên muốn ngăn cản. Những người khác tuy rằng không biết nguyên nhân, chỉ là vẫn là lập tức ngăn cản những này lính đánh thuê môn. Đờ mờ, rất cứng a, Khâu Dật Nhiên đập phá đã lâu sàn nhà đều chỉ là một ít nhỏ tổn thương, xem ra dùng không phải dùng bình thường gạch men sứ lát thành, không có cách nào thoại, cũng chỉ có thể mạnh mẽ nổ tung. Oành, nương theo một trận tiếng vang, trên sàn nhà xuất hiện một cái lỗ thủng. Phòng dưới đất quả nhiên liền ở ngay đây. Cách chương.